Tu La Vũ Thần, chương 3816, không phải tiểu bối. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng, vậy các ngươi cũng đừng theo giúp ta, đi trên núi tu luyện đi, chính ta đi vào đi. Sở Phong nói ra, chờ một chút tiền bối. Thế nhưng là Sở Phong vừa mới quay người, liền lại bị Dương Thâm Thâm kéo lại, thì thế nào? Sở Phong hỏi, tiền bối. Khả năng ta vừa mới nói không đủ rõ ràng, cho nên ngài không có quá nghe hiểu. Nơi này, chỉ có tiểu bối có thể vào. Nếu không phải tiểu bối cưỡng ép xâm nhập lời nói, là hội bị phạt. Ngài nhìn kỹ một chút, những người kia tuy nói đều là viên thuật đại sư thủ hộ giả, nhưng bọn hắn tu vi lại cường hoành phi thường. Mỗi cái đều là tôn giả đỉnh phong cao thủ a. Dương Thâm Thâm chỉ vào cái kia đứng tại Thất Dương Sơn mạch các nơi, đồng thời mặc giống nhau phục thị người nói đường. Ta biết, nhưng là có vấn đề gì không? Sở Phong hỏi, ngạch chính là, cái kia, tiền bối ngài không thể đi vào a. Dương Thâm Thâm hỏi. Ta vì sao a không thể đi vào? Sở Phong hỏi, bởi vì chỉ có tiểu bối có thể đi vào. Dương Thâm Thâm nói ra. Vậy liền không sai, bởi vì ta liền là tiểu bối a. Sở Phong nói ra. Tiền bối. Ngài đừng nói giỡn, nghe được lời này, chớ nói Dương Thâm Thâm cười. Ngay cả Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cùng các thái thượng trưởng lão vậy đều cười. Bọn hắn không phải tại cười nhạo Sở Phong, cũng không phải xem thường Sở Phong, mà là thật cảm thấy, Sở Phong là tại nói giỡn. Ta không có nói giỡn, các ngươi đừng ở chỗ này theo giúp ta, nhanh đi trên núi tu luyện đi, ta vậy phải nhanh tiến vào. Nếu không đồ tốt, đều bị những người này lấy mất. Sở Phong nói xong lời này, liền nhún người nhảy lên. Sau đó tại Dương Thâm Thâm bọn người nhìn chăm chú phía dưới, lướt vào cái kia giới linh phủ môn bên trong, mà tận mắt nhìn thấy một màn này về sau. Dương Thâm Thâm cùng Thủy Kính Động Thiên đám người, lại là trợn mắt hốc mồm, đồng thời ngây ngẩn cả người. Qua tốt một hồi về sau, mới tỉnh hồn lại, ra ra, ngài không phải nói, cái kia giới linh phủ môn, là có thể phân biệt ra được, một người tuổi tác, từ đó phán đoán có phải hay không tiểu bối. Nếu là tiểu bối, có thể bình yên đi vào, nếu không phải tiểu bối, hội bị bắn ra tới sao? Dương Thâm Thâm hỏi, đúng, là như thế này không sai. Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo nói ra. Đây chẳng phải là nói, Tu La tiền bối hắn, thật là một vị tiểu bối. Tuổi của hắn, vậy mà so ta còn nhỏ nhiều như vậy. Dương Thâm Thâm đầy mặt chấn kinh hỏi. Tê, sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, bọn hắn thực sự quá mức chấn kinh khó mà ổn định tâm tình mình. Dù sao, bọn hắn ra thiên tinh vực mạnh nhất tiểu bối, chính là ra thiên môn đệ tử thiên tài Nam Cung Diệc Phàm, thế nhưng là bọn hắn nghe nói, cho dù là Nam Cung Diệc Phàm tu vi, giống như cũng chỉ là nhị phẩm tôn giả a, thế nhưng là Sở Phong lại là ngũ phẩm tôn giả. So Nam Cung Diệc Phàm cao hơn tận tam phẩm, đây chẳng phải là nói, tại hắn luân hồi thượng giới, xuất hiện một cái so mạnh nhất thiên tài, còn muốn cường hoành hơn thiên tài. Lúc này, trong bọn họ tâm rung động đồng thời, đều sinh ra một cái giống nhau ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy, Sở Phong rất có thể là những tinh vực khác đến thiên tài. Mặc dù không biết ra sao tinh vực, nhưng bọn hắn lại cảm thấy, đó nhất định là Thánh Quang Thiên Hà bên trong, phi thường cường đại tinh vực, nếu không không thể có thể nuôi dưỡng được lợi hại như thế thiên tài. Ông, ông, ông, ông, nhưng bỗng nhiên ở giữa, cái kia giới linh phủ môn, không chỉ có bắt đầu phát ra thanh âm chói tai, còn bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị. Chuyện gì xảy ra, đây là thế nào? Cái này đột nhiên một màn, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, mà phụ trách thủ hộ cái này Thất Dương Sơn mạch đám người, càng là bắt đầu hướng quảng trường này tụ tập, muốn phải hiểu rõ sự tình phát sinh trải qua. Quan bế giới linh phủ môn, bỗng nhiên, có một vị thân mặc trường bào màu trắng lão giả nói ra. Kỳ thật, vị này trường bào, cùng với những cái khác thủ hộ giả quần áo như thế, Khác biệt duy nhất là, những người khác trường bào đều là màu vàng, chỉ có hắn là màu trắng. Đây là một loại thân phận đặc thù đánh dấu. Hắn không phải bình thường thủ hộ giả, mà là tại viên thuật bế quan thời điểm. Hắn có quyền lợi trưởng quản thất dương sơn mạch người. Không ai biết hắn gọi là cái gì. Tất cả mọi người đều gọi hắn là áo bào trắng đại nhân. Áo bào trắng đại nhân, đây là có chuyện gì à, lúc này, không rõ chân tướng mọi người, nhao nhao mở miệng hỏi đường, là lão phu sơ sẩy, để phạm pháp chi đồ, lẫn vào giới linh phủ môn, không qua mọi người yên tâm, viên thuật đại sư định ra quy củ, không có khả năng sửa đổi, cái này giới linh phủ môn, là vì trăm tuổi trong vòng tiểu bối giới linh sư chuẩn bị. Không cho phép trăm tuổi trở lên giới linh sư tiến vào bên trong. Coi như hôm nay, có người lấy thủ đoạn đặc thù, lừa dối quá quan, nhưng chúng ta cũng có thể thông qua trận nhãn điều tra ra. Đến cùng là người phương nào gây nên, nhất định còn mọi người một cái công bằng. Lão nhân áo bào trắng cao giọng nói ra, à, có người lấy thủ đoạn đặc thù, lừa dối tiến vào sao? Nói cách khác, có không phải tiểu bối người, lăn lộn đi vào, lúc này, mọi người càng là nghị luận ầm ĩ, cũng bắt đầu nắm cái kia lừa dối quá quan người. Mà lúc này, Dương Thâm Thâm cùng Thủy Kính Động Thiên đám người, thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại đồng thời ở giữa, có một cái giống nhau ý nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy, cái kia lừa dối quá quan người chính là Sở Phong. Không phải bọn hắn không tin Sở Phong, mà là Sở Phong thực lực thực sự quá mạnh, căn bản cũng không phù hợp một tên tiểu bối thân phận. Lại thêm, Sở Phong vừa bước vào cái kia giới linh phủ môn. Liền phát sinh dạng này sự tình, bọn hắn thật sự là muốn không thanh chuyện này, đem Sở Phong liên hệ đến cùng một chỗ cũng khó khăn. Lúc này, Sở Phong đã tiến nhập cái kia giới linh phủ môn bên trong. Đối với bên ngoài sự tình, Sở Phong cũng không hiểu biết, tận quản, lúc này rất nhiều người, đều tại nghiên cứu thảo luận, vì sao tốt bưng bưng, giới linh phủ môn đóng lại, nhưng Sở Phong nhưng lại không có hứng thú, dù sao Sở Phong tiến vào nơi đây, vì là trong này bảo bối, đồng thời vậy muốn biết một chút, làm lỗ mũi châu lão đạo hảo hữu kiêm đối thủ viên thuật đại sư. Đến cùng có như thế nào bản sự? Cho nên, Sở Phong toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở cái này giới linh phủ môn nội bộ, bất quá tiến vào nơi đây về sau. Sở Phong cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác mới lạ cảm giác. Sở Phong trải qua bách chiến, đủ loại di tích, bí địa đều đi vào qua, mà về phần cái này giới linh phủ môn, mặc dù tiến đến về sau, có thể cảm nhận được, kết giới trận pháp rất mạnh. Nhưng là đối với cái này giới linh phủ môn cấu tạo, Sở Phong cũng không có quá nhiều cảm giác mới lạ cảm giác. Đây chính là một cái kiến tạo tinh xảo, lại tràn ngập cơ quan thế giới. Đồng thời nơi này cơ quan, đều rất thấp cấp, chắc là không muốn thương tổn đến những giới linh sư đó a. Dù sao đại bộ phận điểm trăm tuổi trong vòng tiểu bối, giới linh chi thuật đều cực kỳ bình thường. Mà tiến vào trong này tiểu bối bên trong, liền tôn bào đều không có, chớ nói chi là thánh bào, tự nhiên vậy liền không khả năng, xuất hiện quá mạnh cơ quan, tuy nói, nơi này bố cục, cũng không có để Sở Phong mới lạ địa phương, nhưng là nơi này, nhưng cũng là đối Sở Phong tràn đầy dụ hoặc, tại Sở Phong thiên nhãn quan sát, hắn có thể nhìn thấy, nơi này kỳ thật thật không đơn giản, thậm chí giấu kín lấy. Sở Phong vậy cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.